Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359 nhị tuyến 1. Sở Từ cười khanh khách, ánh mắt châm chọc. Má Tiền vừa nghe lời này, trong lòng lộp bộp một chút. Biết Sở Từ đây là hạ quyết tâm muốn cùng nàng không để yên. Tức khắc cũng luống cuống, vội vàng lại nói, ta biết ta hôm qua nhi làm chuyện này thật là không đúng. Ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm, về sau tuyệt đối không ở bên ngoài nói bậy. Ngươi cũng thấy, này hàng xóm đều ở đâu, ta lời này còn có thể có giả. Sở Từ a, coi như bác gái cầu ngươi, ta còn có ba cái nhi tử muốn dưỡng đâu. Trong nhà còn có lão công bà, nếu là chặt đứt thu vào, về sau toàn gia thật muốn đói chết a. Má Tiền khổ tình nói, nếu là giống nhau tiểu nha đầu nghe được lời này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mềm lòng, hoặc là lương tâm khó ân. Chỉ tiếc Sở Từ xem qua thảm án do này lợi hại nhiều, các đều so Má Tiền đáng thương. Lại sao có thể chịu nàng mê hoặc, huống hồ ở nàng tốt xấu cũng từng xuất lĩnh tam quân quá. Nói qua nói kia đều là quân lệnh, chưa từng có lung tung sửa đổi. Nếu đã là làm cho đại gia hỏa mặt đã làm bảo đảm, hiện giờ cho dù là này Má Tiền về sau muốn quá hạ giao nhỏ giống nhau sinh hoạt, kia cũng chỉ có thể trách chính nàng hạ sai rồi tiền đặt cược, làm sai lựa chọn, chẳng trách người khác nửa phần. Nếu Má Tiền trong nhà như vậy khó khăn, kia phía trước vì cái gì còn muốn cùng ta đánh cuộc? Chẳng lẽ ngươi trong lòng chỉ nghĩ quá chính mình thắng lại không nghĩ tới chính mình sẽ thua? Sở Từ thanh âm vừa chuyển, khinh miệt nói. Má Tiền khuôn mặt cứng đờ, thua chính là thua, bác gái chính mình tuyển đi. Muốn tiếp tục làm, này giấy nợ liền về ta. Thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này ngài hảo hảo kiếm tiền. Năm sau giờ năm kia một ngày, đem 1000 khối toàn bộ giao ở ta trên tay. Nếu là luyến tiếc tiền, hiện tại liền cuốn gói chạy lấy người. Về sau đường ai nấy đi, phía trước ăn Tết coi như khi miễn. Sở Từ lại nói, ngươi thật muốn bức chúng ta? Sở Từ, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy ác độc? Ta nhà này thượng có lão hạ có tiểu, ngươi sẽ không sợ đói chết? Chúng ta sẽ tao xét đánh. Má Tiền nháy mắt xé rách ra mặt, giống lớn nói, liên lụy đến tiền cùng ích lợi, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy người. 1000 khối a, chính mình hôm nay bận việc một ngày, nhập chướng cũng mới không đến 700, này trong đó còn bao gồm phí tổn. Ngày này, nàng quăng ngã phá mâm số đều đếm không hết, trên tay cũng năng không ít thương, còn cùng khách nhân xảo mấy giá. Quả thực thật giống như là từ trong địa ngục đi ra giống nhau. Hai chân đều đã sắp không phải chính mình, thật vất vả mới có thể thu hồi điểm tiền, lại muốn tặng cho người khác. Vô luận nghĩ như thế nào, nàng chính là không cam lòng. Nhà mình tiền mồ hôi nước mắt đưa cho người khác, kia không phải đào chính mình tâm đầu nhục sao? Sở Từ ánh mắt lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi cảm thấy là ta đang ép ngươi đó chính là, lại có thể thế nào? Nhị tuyến một còn phải phiền toái ngươi quyết định nhanh một chút hảo. Rốt cuộc đại gia hỏa này đều còn chuẩn bị trở về nghỉ ngơi đâu. Má Tiền cắn chặt răng, mặt đều thanh. Nàng 40-50 tuổi tuổi tác, trên mặt đã có không ít nếp gấp, hiện tại bị Sở Từ một hơi, cả khuôn mặt đều đặc biệt cứng đờ, trong mắt vô thần, chân cẳng bạch trộm thanh. May mắn còn thở phì phò, bằng không còn tưởng rằng người này phải bị tức chết rồi. Bên cạnh nàng kia không quá có thể nói trượng phu không ngừng thở dài còn chịu yên. hoàn toàn là một bộ ốt ức tướng. Bất quá nhìn đáng thương, nhưng mà Tiền Gia Siêu chủ y thời điểm cũng không gặp hắn ngăn đón quá. Phu thê nhất thể, má Tiền này tâm nhãn có thể hư thành như vậy, hoàn toàn cũng chính là này nam nhân quán ra tới. Hai người bản tính kém không đến chạy đi đâu. Mợ, Khương Lệ Châu đáng thương hề hề kêu một tiếng. Kêu la cái gì, còn không đều tại ngươi. Má Tiền khó thở dưới, một câu buột miệng thốt ra. Khương Lệ Châu vừa nghe, có chút không thể tin được. Run run hai hạ, trực tiếp khóc lên. Mợ, ta làm sai cái gì, còn không đều là ngươi làm ta làm. Ngoặc kép, hết chương.